73. Trì tử nhân y cập sàng tháp hạ quá giới. Giới mang y và giường của người chết đi ngang qua dưới tháp. 73.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc trì tử nhân y cập sàng tùng tháp hạ quá, trừ hoán nhiễm hương huân, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mang y và giường người chết đi ngang qua dưới tháp của Phật, trừ phi đã nhuộm và dùng hương thơm xong. Cần phải học. 73.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo mang y và giường của người chết đi ngang qua dưới tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Thế Tôn kiết giới như thế rồi, bây giờ có nhiều y phấn tảo, nhưng quý tỳ kheo không dám mang đi qua dưới tháp Phật. Đức Phật cho phép mang đi qua dưới tháp sau khi đã nhuộm và xông hương thơm. Do nhân duyên này, Đức Phật vì quý tỳ kheo kiết giới này lần thứ hai. 73.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là y và giường của người chết, chưa giặt nhuộm và xông hương, mang đi qua dưới tháp thì phạm. 73.4. Phạm tướng. Bất đắc trì tử nhân y cập sàng tùng tháp hạ quá, trừ hoán nhiễm hương huân. Nghĩa là y và giường của người chết khi muốn lấy dùng cần phải đem giặt nhuộm xông hương thơm rồi mới được mang đi qua dưới tháp của Phật. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý mang y và giường của người chết, chưa nhuộm và xông hương thơm, đi ngang qua dưới tháp Phật, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 73.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 73.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc khi đã giặt nhuộm và xông hương thơm rồi thì không phạm. 73.7. Tập giải. Nếu đem hương hoa, quả phẩm và các trân bảo, vân vân cúng dường nơi tháp Phật, thì được phước báo vô lượng. Vì thế không nên mang vật của người chết đi qua dưới tháp Phật, khiến thần hộ pháp sân hận, mà tự mình cũng tạo tội khinh mạng tháp Phật. Nên biết, nếu ở nơi tháp Phật khởi tâm thanh tịnh cung kính, kiền thành, đem hương hoa cúng dường, thì có thể diệt trừ được những ác nghiệp trong ác đạo, được sinh lên thiên giới, hưởng phước báo thù thắng vi diệu. Như trong kinh Tạp Bảo Tạng, quyển 5, thuyết minh. Vua Tần Bà Sa La đã được thấy đế lý. Thường ngày thường đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật để vấn an. Bây giờ các cung nhân thể nữ trong cung hàng ngày không được đến bên Phật, nên vua mang tóc của Phật về trong cung xây tháp thờ. Tất cả cung nhân thể nữ trong cung hàng ngày thường đến cúng dường nơi tháp. Nhưng sau khi vua Tần Bà Sa La băng hà, thì tôn giả Đề Bà Đạt Đa, Devadatta, cùng với vua A Xà Thế, Ajatasattu, con của vua Tần Bà Sa La, hai người rất thân hậu với nhau, đồng tình hợp ý, sinh tâm phỉ báng Phật, cấm không cho cung nhân thể nữ cúng dường tháp ấy nữa. Bấy giờ có một cung nhân tên là Xá Lợi Phất Ma Đề, nhằm ngày tử tứ của chúng tăng, nghĩ nhớ lại việc cúng dường của mình đã quen trước kia, nên hiện tại dù bị vua ngăn cấm, cô vẫn thành kính đem hoa hương đến cúng dường tháp ấy. Bấy giờ vua A Xà Thế trông thấy người cung nữ đó đến cúng dường tháp nên rất ghét, lập tức dùng dùi đâm chết nàng cung nữ. Người cung nữ ấy sau khi xả thân liền được sinh lên cõi trời thứ 33, Tam Thập Tam, trong một tòa thiên cung lộng lẫy. Nàng đi đến thiện pháp đường cùng tập hợp với chư thiên. Thiên chúng thấy cô đều sinh tâm kính mến. Bấy giờ Thiên Đế Thích dùng kệ hỏi rằng: cô xưa tu phước gì mà được sinh thiên giới? Oai đức rất rực rỡ, cũng như sắc vàng ròng. Tạo hạnh nghiệp gì được? Nguyện vì ta nói ra. Thiên nữ cũng dùng kệ đáp lại: tôi xưa ở cõi người, tâm hoan hỷ cung kính, dùng các hoa hương quý cúng dường nơi tháp Phật, bị vua A Xà Thế dùng dùi đâm chết tôi. Chết rồi được sinh thiên, hưởng khoái lạc cực kỳ. Thiên nữ nói kệ xong, liền dùng hoa hương từ thiên cung bay đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn lui qua ngồi một bên. Phật vì thiên nữ thuyết pháp, khiến nàng được chứng quả Tu Đà Hoàng. Thiên nữ đảnh lễ Phật, từ tạ về thiên cung. Quý tỳ kheo thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Thế Tôn, thiên nữ ấy do nhân duyên chi mà được sinh lên cõi trời Đao Lợi? Đức Phật dạy: thiên nữ ấy trước kia ở nhân gian từng dùng hương hoa cúng dường tháp Phật. Do nghiệp lành ấy, hôm nay được thân thiên nhân, lại được nghe pháp từ nơi ta và được chứng quả Tu Đà Hoàng. Cần phải biết, nếu được y của người chết và y phấn tảo, phải đúng như pháp, giặt, nhuộm sạch sẽ, rồi sao mới được dùng. Như trong Luận Tỳ Ni Mẫu thuyết minh: nếu tỳ kheo được các thứ hương tốt, nên đem xoa tháp Phật và tháp Thanh Văn để cúng dường tháp và tạo các hình tượng. Có một lúc, Đức Phật không cho phép các tỳ kheo mặc y của người chết để lại vào trong tháp Phật. Các tỳ kheo sinh nghi mà nói rằng: nếu như thế, chúng ta đều mặc y phấn tảo, làm sao dám vào trong tháp lễ bái? Đức Phật nghe việc ấy, bảo các tỳ kheo rằng: các thầy được phép mặc y phấn tảo, nhưng phải ngâm nước cho lâu, dùng thứ tro tốt giặt cho thật sạch. Sau đó, dùng thứ hương hệ ngặt già xoa lên trên đó, rồi mới được mặc vào tháp. Còn những trường hợp, nếu như trong phòng quý tỳ kheo ở, có hơi hôi thối không ở được, thì cho phép dùng các thứ hương quý đốt xong cho tan hơi hôi thối. Đó gọi là cách dùng hương. 74. Tháp hạ đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện dưới tháp. 74.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp hạ đại tiểu tiện, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được đại tiểu tiện dưới tháp của Phật, cần phải học. 74.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 74.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là đại tiểu tiện, ở dưới tháp. Vừa bài viết ra thì phạm. 74.4 Phạm tướng. Bất đắc tháp hạ đại tiểu tiện. Nghĩa là không nên đại tiểu tiện ở dưới tháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đại tiểu tiện dưới tháp thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 74.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 74.6 Khai duyên, giống như giới trước. 74.7 Tập giải. Đại tiểu tiện dưới tháp phạm tội rất nhiều và nặng. 1. Làm cho các thần hộ pháp sân hận. 2. Hơi hôi thối xông vào tháp. 3. Phạm tội khinh mạng tháp Phật. 4. Tự mình mất oai nghi. 5. Không có tâm cung kính. 6. Mất vệ sinh. 7. Những người khác thấy sẽ bắt chước. 8. Sau khi chết bị chiêu cảm ác báo. Ở những nơi tháp của quỷ thần còn không được phép đại tiểu tiện, huống chi là nơi tháp của Phật. Như trong Luật Ngũ Phần, quyển 26, thuyết minh. Bây giờ có vị tỳ kheo đại tiểu tiện trong tháp của quỷ thần, hoặc đi quanh phía bên trái. Quỷ thần trông thấy sinh tâm sân hận. Đức Phật dạy, không được làm như thế. Nếu người nào làm thì phạm tội đột kiết la. Trong kinh Tăng Hộ, thuyết minh. Đức Phật hỏi Tăng Hộ tỳ kheo rằng, ông có thấy hầm xí đó hay không? Đó thật ra không phải là hầm xí, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời Đức Phật Ca Diếp, tội nhân ấy là người xuất gia, là tỳ kheo ở chùa, không lựa chỗ nơi, đại tiểu tiện nơi linh địa của Phật và chúng tăng. Những vị tỳ kheo trì luật đúng như pháp, liền quở trách. Nhưng vị tỳ kheo có lỗi kia không chịu sám hối, vẫn tiếp tục đại tiểu tiện bừa bãi, làm hơi hôi thối của phẫn uế xông vào nơi ở của chúng tăng. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm hầm xí bằng thịt, bị lửa thiêu đốt, thọ khổ đến nay chưa mãn. 75. Hướng tháp đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện gần tháp. 75.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc hướng tháp đại tiểu tiện, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được tiểu tiện trước tháp của Phật, cần phải học. 75.2 Duyên khởi, giống như giới trước. 75.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là đại tiểu tiện, gần tháp, vừa bài tiết ra thì phạm. 75.4 Phạm tướng. Bất đắc hướng tháp đại tiểu tiện. Hướng tháp tức là gần bên tháp. Những nơi gần bên tháp thì không được đại tiểu tiện. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý tiểu tiện gần bên tháp của Phật thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 75.5 Kiềm chế, giống như giới trước. 75.6 Khai duyên, giống như giới trước. 75.7 Tập giải. Trước tháp và những nơi gần tháp thì không được tiểu tiện, cũng không được làm nhà vệ sinh hướng về phía tháp. Về cách thức làm nhà vệ sinh, các giới trước đã giảng rồi. Ở đây xin dẫn pháp đại tiểu tiện trong luật Tăng Kỳ, quyển 34, thuyết minh. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Xá Vệ. Khi ấy quý tỳ kheo tùy tiện đại tiểu tiện khắp nơi, bị thế nhân chê bai rằng: tại sao Sa Môn Thích Tử lại giống như trâu, ngựa, lừa, đại tiểu tiện không có nơi chốn nhất định? Quý tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: từ nay về sau cần phải làm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không được làm ở hướng đông hay hướng bắc, mà nên làm ở hướng nam hay hướng tây, và phải chừa chỗ thông gió. Về pháp thức làm, thì đào hầm hoặc xẻ mương nơi bờ vỡ cao. Nếu đào hầm làm nhà vệ sinh mà dưới đáy có rỉ nước, thì phải bảo tịnh nhân đi vệ sinh trước, sau đó tỳ kheo mới được đi. Nếu nhà vệ sinh ở nơi bờ vỡ cao, bên dưới có dòng nước, thì nên lót miếng ván để cho phẫn rớt trên miếng ván, sau mới rớt xuống nước. Nhà vệ sinh nên làm 2-3 lỗ. Mỗi lỗ bề rộng một cánh chỏ, bề dài một cánh chỏ rưỡi. Trong nhà vệ sinh phải làm vách ngăn, khiến cho hai bên không thấy nhau. Mỗi nhà vệ sinh đều phải đặt một cái chổi và một chiếc cào cỏ bên trong. Trên vách nhà vệ sinh nên để một chiếc giá y. Bây giờ, có một tỳ kheo đã vào nhà vệ sinh trước. Sau đó, có một vị tỳ kheo khác bị đại tiện cấp bách nên lập tức vào theo, sắp đi trên mình của vị tỳ kheo vào trước. Vị tỳ kheo đó vội la lên rằng: trưởng lão, trưởng lão, đừng đại tiện trên mình của tôi. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: từ nay về sau, cách thức vào nhà vệ sinh phải biết như thế. Biết như thế là thế nào? Nghĩa là không được để đến lúc quá cấp bách rồi mới vào nhà vệ sinh. Cần để ý cảm giác trong cơ thể. Nếu vừa có cảm giác bài tiết thì phải đi ngay. Lúc vào nhà vệ sinh, không được vào một cách yên lặng. Cần phải khảy móng tay. Nếu bên trong có người, thì người đó cũng phải khảy móng tay đáp lại. Nếu trường hợp quá cấp bách, không thể nín được, thì nên xoay đối lưng ngồi chồm hổm với người ngồi trước. Hai người đều nên chừa chỗ cho nhau. Không được vén y lên cao khi chưa đến nhà vệ sinh. Lúc đã đến nơi, thì nên vừa vén y vừa ngồi xuống. Không được đem ngọa cụ của chúng tăng vào nhà vệ sinh. Lúc ngồi trong nhà vệ sinh, không được nhăn mộc xỉ, trùm đầu, che vai bên phải. Phải chừa trống vai bên phải. Không được ở trong nhà vệ sinh tọa thiền, tụng kinh, quán bất tịnh và ngủ nghỉ, gây trở ngại cho người khác. Lúc đi xong, không được vén y cao mà đứng dậy. Cần phải vừa bỏ y xuống vừa đứng dậy. Lại nữa, lúc bấy giờ, quý tỳ kheo dùng thẻ tre thay thẻ cỏ làm que khử uế nên thân bị trầy xước. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: từ nay về sau, không cho phép các thầy dùng thẻ tre, miếng lau, thẻ cây và xương để khử uế. Cần phải dùng những vật trơn và tròn. Không được dùng xong rồi bỏ trong lỗ nhà vệ sinh. Nên đào hố bỏ xuống rồi lấp đất lại. Tuy nhiên, nếu có hầm sâu và bờ vỡ, thì nên bỏ vào đó, không tội. Khi đại tiểu tiện hoặc hỉ nhổ, phải làm cho rớt ngay chính giữa lỗ của nhà vệ sinh, không được làm nhơ hai bên. Nếu người đi trước làm dơ, thì người đi sau nên quét dọn, dội rửa cho sạch sẽ. sau khi đi đại tiểu tiện rồi mà không tẩy tịnh, thì không được thọ dụng tọa cụ, giường nệm của chúng tăng. Chỗ nhà vệ sinh nên đặt bình nước. Nếu là hầm, thì không được dùng nước trong đó. Nếu là bờ vỡ cao, thì được phép dùng. Bình nước phải có nắp bằng cây, bằng đá, hoặc bằng sành đậy lại. Các tỳ kheo trẻ tuổi phải thay phiên đổ nước vào bình. Phải thường xuyên rửa bình cho sạch. Nếu nắp đậy bằng cây thì không được phơi dưới ánh nắng mặt trời vì sẽ bị nứt. Nếu nắp bằng sành hay đá thì được để dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh nhà vệ sinh phải để tro, đất bột, cự ma. Nếu trong bình nước có lăng quăng thì không được nói có lăng quăng. Phải cầm cỏ và trên mặt nước cho người khác biết có lăng quăng. Dùng nước không được quá nhiều, phải tiết kiệm vừa chừng mà thôi. Nếu nước hết, thì phải báo với người coi nước để họ đổ thêm vào, hoặc tự mình đổ thêm vào. Lượng nước trong bình ít nhất cũng phải đủ cho một người dùng. Nếu người nào bị bệnh trĩ thì không được rửa, nên dùng vật mềm như vải hay lá cây mà lau. Nếu không có nhà vệ sinh, thì nên ở phía sau phòng mà đi đại tiểu tiện, nhưng không được đi nơi vách tường. Ban đêm, nếu mắc đi đại tiện, thì nên dùng đồ bằng sành để đựng phân, sáng ngày đem đi đổ. Nếu không có đồ đựng, thì nên đi bên lỗ nước, sáng ngày phải đem đi đổ và quét cho sạch sẽ. Nếu khi đang ở trong nhà tắm hay trong giảng đường, mà mắc đi đại gấp thì cần phải ra ngoài mà đi. Nếu trường hợp gấp quá, đi không kịp thì phải ở chỗ nào đó, không được làm như trâu bò, vừa đi vừa phóng uế bừa bãi. Sáng sớm phải lo dọn dẹp, quét rửa chỗ đó, sau đó dùng hương thơm xịt lên hay dùng cự ma, phân trâu bôi lên. Nếu khi đang nhiễu tháp mà bị đau bụng, mắc đi đại thì nên đi ngay. Trường hợp quá gấp thì nên ở một chỗ nào đó mà đi, không được làm như trâu bò, vừa đi vừa phóng uế bừa bãi, làm dơ chân. Khi xong việc, phải lo hốt dọn, rửa quét cho sạch sẽ, dùng bùn thơm bôi lên chỗ ấy. Nếu ở chốn ai lang nhã không có hương, thì phải dùng dầu bôi lên chỗ ấy. Khi muốn vào trong tụ lạc, nên đi đại trước, rồi sau đó mới đi vào. Lúc vào trong tụ lạc, nếu mắc đi đại, thì nên đi vào nhà vệ sinh của nam nhân, không được vào nhà vệ sinh của nữ nhân. Nếu không có nhà vệ sinh của nam, thì nên hỏi người chỉ cho chỗ nào thuận tiện để đi. Khi hỏi, thì không được tìm các phụ nữ trẻ tuổi để hỏi, vì họ sẽ cười chê. Nên tìm những người phụ nữ đứng tuổi mà hỏi. Nếu không có ai để hỏi, thì nên vào trong nhà trống mà đi. Lúc vào, không được ngồi nơi trống trải, cũng không được ngồi chỗ quá khuất kín, khiến người khác tưởng là kẻ trộm cắp. Nếu những nơi nói trên cũng không có, thì nên ngồi dưới vách tường ở bên đường mà đi. Nếu có người đồng hành, thì nên dây lưng về phía lưng của người đó mà đi. Nếu lúc cùng với khách buôn đi đường mà mắc đại tiện, thì nên bước tránh xuống đường mà đi. Cần phải đi phía dưới hướng gió, không được đi phía trên hướng gió, vì tránh hơi hôi thối xông đến người khác. Nếu lúc đang ngủ mà mắc đại tiện, thì không được yên lặng mà đi, phải báo cho những người cùng đi tình trạng của mình. Đừng để họ nghi mình là người ăn trộm. Khi đi, cũng phải ngồi phía dưới hướng gió. Không được ngồi phía trên hướng gió, làm hơi hôi thối xông đến người khác. Nếu khi theo cách buôn đi trên thuyền, mắc đại tiện, cần phải đến chỗ đại tiện trên thuyền mà đi. Lúc đi, nên dùng miếng ván để bên dưới. Để đồ đại tiện rớt trước xuống ván, trước khi rơi xuống nước. Nếu không có ván, thì dùng một nắm cỏ vệ sinh mà hứng. Nếu không có cỏ, thì dùng đồ bằng sành để đựng rồi đổ xuống nước. Nếu trong tháp, trong chùa, trong nhà tăng, người nào thấy vật bất tịnh thì phải dọn quét, hốt rửa. Nếu hai người đồng đi, người thấy là hạ tọa thì phải dọn quét. Nếu hạ tọa là người trì giới và tính chậm chạp, thì thượng tọa phải dọn quét, hốt rửa. Nếu khi nào bị trúng độc, y sư bảo phải dùng nước tiểu tiện uống. Nếu là của mình thì tự uống, khỏi cần xin người khác. Nếu ngay lúc mình không có, phải hỏi xin người khác, thì phải xin họ cho rồi dùng. Tỳ kheo đối với việc vào nhà vệ sinh, phải thực hành theo đúng pháp như thế. Nếu không thực hành đúng pháp, thì phạm tội trái oai nghi. Bây giờ Đức Phật ngự tại thành Vương Xá. Khi ấy các tỳ kheo đi tiểu tiện lung tung, chỗ nào cũng có. Thế nhân trông thấy chê rằng, tại sao Sa Môn Thích Tử lại giống như trâu, bò, lừa, lạc đà, chỗ nào cũng đi tiểu tiện, không có nơi chốn nhất định. Những người ấy là những kẻ bại hoại, không có đạo đức gì cả. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, từ nay về sau, các ông cần phải làm chỗ tiểu tiện. Về cách thức làm thì không được làm nơi hướng Bắc và hướng Đông, phải làm nơi hướng Nam và hướng Tây và chừa đường thông gió. Bây giờ có tỳ kheo vào nhà vệ sinh trước để tiểu, sau đó cũng có tỳ kheo khác cũng vào để đi tiểu, sắp tiểu tiện. Vị tỳ kheo vào trước la lên rằng, trưởng lão, đừng tiểu lên thân của tôi. Quý tỳ kheo bạch lên Phật việc đó. Đức Phật dạy, từ nay về sau, pháp tiểu tiện phải biết như thế. Biết như thế là sao? Nghĩa là không được để đến khi cấp bách rồi mới đi. Khi vừa mắc đi, thì phải đi ngay đến nhà tiểu. Trước khi vào phải khảy móng tay. Nếu trong nhà tiểu có người vào đó trước, thì người đó cũng phải khảy móng tay đáp lại. Nếu người đi sau mắc tiểu quá gấp, phải vào ngay, thì nên xoay đối lưng với người vào trước. Người vào trước cũng phải chừa chỗ cho người vào sau. Lúc đi vào nhà tiểu, không được trùm đầu che vai bên phải, nhăn mộc xỉ. Phải chừa trống vai bên phải. Khi vào nhà tiểu, không được tụng kinh, tọa thiền, ngủ nghỉ và quán bất tịnh, làm trở ngại cho người khác. Công việc xong thì phải đi ra ngay. Nếu không có chỗ đi, thì nên dùng cái vò đựng. Trên miệng vò phải để cái thau lũng đáy. Khi đi tiểu, nước tiểu sẽ chảy từ trên thau xuống vò. Nếu không có thau, thì nên dùng cái gáo bằng cây, tiểu trong đó cho chảy xuống. Không được đi đại và hỉ mũi trong vò. Các tỳ kheo trẻ tuổi luân phiên nhau đi đổ. Khi đổ, phải đổ ở chỗ khuất. Không được đổ trong dòng nước phía trên tháp, trên chùa. Khi đổ xong, phải dùng nước rửa cái vò cho sạch, rồi đem úp xuống đất. Nếu không có vò, thì nên tìm đồ đựng khác. Nếu là đồ bằng sành, cũng phải rửa cho sạch, rồi đem úp dưới đất. Nếu đồ đựng bằng cây, khi rửa rồi, thì nên đem úp chỗ mát. Đừng phơi ngoài nắng mà bị nứt nẻ. Trong lúc ban đêm, thì đem đồ tiểu để dưới gầm giường. Nếu không có đồ đi tiểu, thì nên tiểu nơi lỗ nước. Sáng ngày phải quét rửa sạch sẽ. Lúc ở trong tháp, trong nhà tắm, trong giảng đường, khi mắc tiểu phải đi ra ngoài mà đi. Trường hợp không thể kềm chế được, thì nên tạm thời đi ở một nơi nào đó. Xong rồi dùng nước rửa và dùng nước hay dầu thơm bôi lên chỗ đó. Đang khi nhiễu tháp nếu mắc tiểu thì phải ra ngoài mà đi. Nếu quá gấp không kềm chế được thì nên đi tạm một chỗ nào đó. Xong rồi dùng nước rửa và dùng đồ thơm bôi lên. Nếu ở chỗ A Luyện Nhã không có đồ thơm, thì nên dùng dầu bôi lên. Khi muốn vào tụ lạc, thì nên đi tiểu trước rồi mới đi. Khi vào trong tụ lạc, nếu mắc tiểu, thì phải tìm nơi khuất người qua lại mà đi. Nếu gấp quá, không thể nín được, thì có thể đi bên vách. Hoặc nếu có bạn đồng hành, thì nên xoay lưng về phía lưng của họ mà tiểu. Khi cùng khách buôn đi đường, nếu mắc tiểu tiện, phải đi phía dưới hướng gió, không được đi phía trên hướng gió. Ban đêm, nếu mắc tiểu tiện, cũng phải đi phía dưới hướng gió, không được đi trên hướng gió. Khi đi, phải nói cho những người khách buôn cùng đi với mình biết, để họ không nghi ngờ mình là kẻ trộm cắp. Nếu cùng khách buôn đi trên thuyền, khi mắc tiểu tiện, cũng phải đến đúng chỗ mà đi. Nếu trên thuyền không có chỗ tiểu tiện, thì nên tiểu tiện trong đồ chứa, rồi đổ xuống nước. Trường hợp tỳ kheo bị bệnh, nếu y sư bảo phải dùng nước tiểu uống, thì không được lấy nước tiểu đầu và sau giữa đêm, phải lấy nước tiểu lúc giữa đêm. Nếu nước tiểu của chính mình thì tự dùng, không phải thọ từ người khác. Nếu nước tiểu ở dưới đất hay của người khác cho, thì phải xin họ mà thọ dùng. Pháp tiểu tiện cần phải thực hành như vậy. Nếu không thực hành đúng như thế, thì phạm tội trái oai nghi. Chúng ta đọc đoạn luật văn Phật dạy trên, thì biết rằng đại tiểu tiện trước tháp hay gần bên tháp, hoặc làm nhà vệ sinh gần bên tháp, đều phạm tội việt pháp. Khi nào đang ở trong tháp mà mắc đại tiểu tiện quá gấp, vạn bất đắc dĩ phải tạm đi, làm dơ đất tháp. Khi đi xong, phải dùng nước rửa cho thật sạch, rồi dùng đồ thơm thoa trên đất, để tránh mùi hôi thối xông vào tháp và bị ác báo bất lương vậy. 76. Diệu pháp tứ biên đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp. 76.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc diễu Phật tháp tứ biên đại tiểu tiện, sử xú khí lai nhập, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp của Phật, khiến cho mùi hôi thối bay vào. Cần phải học. 76.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 76.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là đại tiểu tiện. Chỗ chung quanh bốn phía tháp. Vừa bài tiết ra thì phạm. 76.4. Phạm tướng. Bất đắc nhiễu Phật tháp tứ biên đại tiểu tiện, sử xú khí lai nhập. Nghĩa là không được đại tiểu tiện bốn phía tháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đại tiểu tiện chung quanh bốn phía tháp, khiến cho hơi hôi thối bay vào, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 76.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 76.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 76.7. Tập giải. Chung quanh bốn phía tháp không được đi đại tiểu tiện, khiến cho hơi hôi thối xông vào trong tháp. Trong tháp hãy còn không được xả hơi dưới, vì sợ e xông vào tháp. Huống chi hơi hôi thối của phẫn uế quá nồng nặc mà xông vào tháp được sao? Trong Luận Tỳ Ni Mẫu, quyển 6, thuyết minh. Hơi có hai thứ, hơi trên và hơi dưới. Nếu hơi trên khi muốn ra, không được ở trước mặt người khác mà há miệng cho ra. Cần phải hướng về chỗ không người mà há miệng cho ra. Nếu lúc hơi dưới muốn ra, không nên cho ra trong đại chúng, phải phương tiện ra ngoài, đến chỗ không người mà cho ra, rồi sau sẽ trở vào. Đừng để cho mọi người sinh tâm nhòm gớm, chê bai. Lúc vào trong tháp, không được phóng hơi dưới cho ra. Thậm chí, ở trong nhà hay tháp, dưới cội cây và trong đại chúng, đều không được cho hơi dưới ra. Trước mặt ba thầy, trước đại đức, thượng tọa, cũng không được hạ phong có tiếng. Nếu khi nào bị chứng sình bụng hay đau bụng quá cấp bách, thì phải mau ra ngoài, đừng để cho mọi người sinh tâm nhòm gớm. Chúng ta nên biết, hơi hôi thối của hạ phong còn không được để cho xông đến chỗ đại đức và chúng tăng. Huống chi hơi hôi thối của phẫn uế xông vào trong tháp của Phật. Nếu trường hợp vì đau bụng bị bệnh kiết, bị sổ đi không kịp, thì tạm đi chỗ nào đó. Việc xong phải lo quét dọn, rửa cho sạch sẽ và dùng đồ thơm xoa nơi đất tháp. Hàng ngày thường phải thực hành việc quét tháp và quét bốn phía chung quanh tháp, khiến cho sạch sẽ. Quét tháp và quét đất tháp đã giải thích rõ ở giới trước rồi. Giới này lại nói thêm về công đức quét tháp để cho rõ ràng. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 25, thuyết minh. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, luận về người quét đất, có năm việc không được công đức. Năm việc đó là gì? Một, người quét đất kia không biết ngược gió. Hai, không biết thuận gió. Ba, không nhóm cỏ rác, lá cây thành từng đống. 4. Không hốt đi đổ. 5. Quét đất, nhưng quét không sạch sẽ. Này các tỳ kheo, đấy gọi là người quét đất có năm việc không thành tựu công đức lớn vậy. Lại nữa tỳ kheo, người quét đất được thành tựu năm thứ công đức. Năm thứ công đức đó là gì? 1. Người quét đất kia biết ngược gió. 2. Biết thuận gió. 3. Biết nhóm rác lá từng đống. 4. Hốt lá rác đổ chỗ khác. 5. Hốt đất sạch sẽ, không còn chừa lại. Tỳ kheo ấy làm năm việc nói trên thì thành tựu công đức lớn vậy. Thế nên quý tỳ kheo, mấy thầy phải trừ bỏ năm việc trước, thực hành năm pháp sau. Như thế các tỳ kheo, mấy thầy phải học, phải thực hành như vậy. Bây giờ quý tỳ kheo nghe Phật dạy công đức quét đất, đều hoan hỷ phụng hành. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp Cô Độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, nếu có người quét thâu bà, tức là tháp, nhưng không được năm thứ công đức, năm việc đó là gì? 1. Người quét thâu bà không dùng nước rưới đất. 2. Không dọn hốt gạch đá đem đổ. 3. Không sang sửa đất cho bằng thẳng. 4. Lúc quét đất không giữ chánh niệm. 5. Không trừ bỏ những đồ nhơ uế. Các tỳ kheo, đấy gọi là người quét đất không thành tựu năm thứ công đức. Năm thứ đó là gì? 1. Người quét thâu bà kia dùng nước rưới đất. 2. Hốt bỏ gạch đá sạn sỏi. 3. Sang sửa đất bằng thẳng. 4. Lúc quét đất giữ chánh niệm. 5. trừ bỏ đồ nhơ uế. Các tỳ kheo, đấy gọi là người quét thâu bà có năm việc được thành tựu công đức. Thế nên quý tỳ kheo, vị nào muốn cầu thành tựu công đức phải thực hành năm việc nói trên. Như thế các tỳ kheo, các thầy phải học, phải thực hành. Bây giờ quý tỳ kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Lại trong Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn thuyết minh, bây giờ Đức Phật bảo Vô Cấu Ưu Bà Di rằng: Này Vô Cấu, quét đất tháp Phật được năm thứ phước báo. Năm thứ đó là gì? 1. Tự tâm mình thanh tịnh, người khác trông thấy cũng sinh tâm thanh tịnh. 2. Được mọi người thương mến. 3. Chư thiên hoan hỷ. 4. Chứa nhóm nghiệp đoan chính. 5. Mạng chung sinh vào cảnh giới lành hoặc là thiên giới. Vô Cấu nên biết, quét đất tháp Phật được phước báo như thế.